Chương 364, Dạch Hụt con đường. Cùng gió thổi tới tiếng rít ở bên tai hí lên, để Dạch Hụt có chút thoải mái nheo mắt lại, tuy rằng đây đối với người bình thường tới nói một giây đồng hồ trải nghiệm liền đủ để chí mạng. Hả tựa hồ nhận biết được cái gì, Dạch Hụt ánh mắt không nhịn được ngưng lại, hai mắt màu đen dưới ý hóa thành yêu dị mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Đang dò xét xong cả mù ở không gian đến cùng có cái gì sau, Dạch Hụt sắc mặt triệt để đen. Bởi vì tiểu người hầu gái cùng lọ lì tạ chính đang chính mình cả mù không gian đánh tới đánh lui cả mù không gian cũng không giống với bắt đầu cầu không gian. Nếu như nói bắt đầu cầu không mạ tủ làm với một cái chiến đấu dùng lĩnh vực, Dạch có thể tùy ý bóp méo trong đó thuộc tính. Như vậy cả mù không gian chính là một cái chứa đựng đồ vật không gian, mặc kệ là sống vật vẫn là chết vật cũng có thể gần như hoàn mỹ chứa đựng. Hai người các ngươi tốt nhất giải thích cho ta một hồi là làm sao đi tới nơi này một tay nắm lấy một cái. Dạch trên mặt lộ ra hung tợn vẻ mặt hỏi. Cả mù không gian nhưng là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mang vào đặc thù. Dạch muốn sử dụng thời điểm đều phải đem xạ dìn gẳng biến thành ủ trì hạ ổ bị tổ hình thái. Không phải nói không cần cái này hình thái liền không cách nào liên thông cả mù ải không gian. Chỉ là tại đây loại hình thái dưới, Dạch gặp sử dụng càng thêm thuận lợi. Ngay cả như vậy, Dạch cả mù không gian QNZ không phải người khác theo liền có thể tiến vào mà nguyên bản đánh chính hoan xéo lệ cùng ạ ý nhìn thấy Dạch hung tợn vẻ mặt sau khi. Nhất thời bối rối, nguyên bản quyết đấu sinh tử bầu không khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiểu người hầu gái trơn lên ấp úng không nói, ạ ghi càng la méo sệt đầu nhỏ, miêu một tiếng. Ân, bán manh đáng thẹn, nhưng này con bà không lọ lì là thật sự manh á có điều giải biểu thị những thứ này đều là phụ vân, hơn nữa còn một người cho một cái bạo cây rẻ. Hai thằng nhóc này lần này thật sự quá đáng lén lút lưu tiến vào hắn kho tiền nhỏ không nói, vẫn còn ở nơi này đánh lên. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ lao nữa ngày sau. Tiểu người hầu gái mới trước tiên không chi ưu đửa cờ nữ a, kéo tùng đầu nhỏ nói rằng, kỳ thực xéo lệ cũng không biết là tình huống thế nào, chỉ là đột nhiên có một ngày không cẩn thận đến nơi này sau đó liền từ từ nắm giữ phương pháp này, đồng thời nhìn thấy lũ sở ở đây tàng một vài thứ mới biết nơi này là lũ sở ở đại nhân địa phương. Tiểu người hầu gái đối với dạy hội trung tâm tự nhiên là không cần hoài nghi, không nói những cái khác, chỉ cần một phần hoàn mỹ phẩm trả cờ dạ hạt giống hầu như so với biệt thiên thần âm dương có tỏa mà sủ cả mỹ còn muốn khó giải chỉ có điều QNZ chính là phần này trung tâm, mới để tiểu người hầu gái có can đảm gạt dạy hứa đi tới nơi này, chỉ vì lén lút theo dạy hứa đi tới bờ Lucia. Ta, theo người hầu gái tiến bảo, nhẹ nhàng phủi xeo lệ một chút, ạ ghi hơi có chút lẽ thẳng khí hùng nói rằng, tuy rằng mặc kệ nói cái gì, con mèo này thai lọ lý đều là mặt không hề cảm xúc, chớ nói chi là cái gì ngự khí là được rồi. Nghe thấy xéo lệ cùng ạ gì giải thích, Dạch Hụt cảm giác mình có chút sọ não đau. Ngăn ngắn mấy giây, Dạch Hụt gần như liền rõ ràng tiểu người hầu gái cùng ạ gì tại sao có thể đi vào chính mình cả mù ải không gian. Bởi vì hoàn mỹ phẩm trả cờ dạ hạt giống quá mức hoàn mỹ, điều này sẽ đưa đến phần này trả cờ dạ cho dù hoàn toàn hòa vào các nàng trong cơ thể, vẫn như cũ cùng Dạch Hụt duy trì rất sâu liên hệ hơn nữa thường thường ra vào bắt đầu cầu không gian, trong chớp mắt tiến vào cả mù ải không gian cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nói cho cùng, vẫn là chính mình tạo nghiệt ta đều nói phương Tây cự long dòng máu rất thần kỳ, cho dù tắm rửa máu rồng cũng có thể thu được cự long một ít đặc thù. Dạch biểu thị, chính mình trả cờ dạ khả năng so với cự huyết mạch của rồng còn muốn biến thái. Cuối cùng, Dạch tuy rằng không phải rất đồng ý, nhưng cuối cùng QNZ chỉ có thể mặc cho tiểu người hầu gái cùng ạ ghi đi theo bên cạnh mình. Có điều vậy cũng là cái giao hấn, ít nhất có thể để cho Dạch biết được, chính mình trả cờ dạ đến tột cùng có biến thái cỡ nào trả cờ dạ. Loại này năng lượng rất yếu thời điểm liền thực thể đều cụ hiện không ra, nhưng nỉ dạ nhưng có thể đem sử dụng ra huy lực to lớn nỉ rút. Nhưng mà cho dù là trạ cơ dạ, QNZ là đạt được đẳng cấp, nơi này cũng không phải chỉ trạ cơ dạ số lượng, mà là chất lượng người bình thường trạ cơ dạ, nhiều hơn nữa cũng chính là không làm lệnh thả nỉ rút mà thôi. Trên thực tế kỷ sảm chính là như thế một cái điển hình nhân vật đại biểu. Mà ngự trị ở phổ thông trạ cơ dạ, chính là vị thu trạ cơ dạ. Còn có mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng trở lên nhãn lực lại bên trên, lục đạo tiên nhân lục đạo lực lượng, ôn xuất sủ kỳ cả gũ dạ cơ bất tử bất diệt dư a và ho, thần thụ chi quả giao cho cả gũ dạ luân hồi xạ dìn gẳng sức mạnh, đều thuộc về trả cờ dạ cái này năng lượng bên trong phạm vi mà đi ngang qua hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng, lại bị bản nguyên rất lớn trình độ áp chế một phen sau khi. Dạch cảm giác mình trả cờ dạ đẳng cấp có thể sẽ đột phá trở lên những sức mạnh này, đạt đến một cái hoàn toàn mới mức độ. Không phải vậy chỉ là một viên trả cơ dạ hạt giống, cho dù là hoàn mỹ phẩm, QNZ không thể để người ngoài tiến vào dạy cả mù không gian đương nhiên, huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái QNZ được, xạ dìn gẳng QNZ được, dì nệ gẳng QNZ được, trên bản chất đều có điều là trả cơ dạ sức mạnh biến thành hiện ra tính đặc thù. Nói cách khác, Ngoại trừ trả cờ dạ ở ngoài, Dạ Hữu QNZ cảm giác được trong cơ thể mình chất chứa 3 màu Haki, 3 viên trái ác quỷ sức mạnh cũng rất trọng yếu. Nhân vì chúng nó có thể thoát khỏi trả cờ dạ ràng buộc, chân chân chính chính hóa thành Dạ Hữu thân thể cùng linh hồn huyết mạch, mà không phải huyết kế thật giống như ở Sột Sủ Kỳ cả gù dạ cơ bì ạ kiểu gẳng cùng Sột Sủ Kỳ huyết thống, cho dù không có ăn vào thần thụ trái cây, được trả cờ dạ QNZ vẫn như cũ tồn tại. Mà ở thu được trả cờ dạ sau khi, loại này huyết thống càng là thu được các loại khó mà tin nổi biến hóa mà Dạ Hữu trong cơ thể, tuy rằng QNZ có Sột Sủ Kỳ huyết mạch, nhưng Dạ Hữu luôn cảm giác có chút biến hữu, luôn có loại sức mạnh này cũng không trọn vẹn thuộc về mình cảm giác. Cho tới, Dạ Hữu vô cùng chán ghét làn da của chính mình trơ nên trắng xám, càng đáng ghét trên đầu mò cờ sư NZ, vì lẽ đó cho dù tẻn sẩy gẳng sức mạnh QNZ không kém, Dạ Hữu nhưng chưa từng có sử dụng bì ạ kiểu gẳng ý tứ. Thần lực lượng cùng thần thân thể sao như vậy tiếp đó, sẽ không phải chính là thần chi cách vị loại hình chứ lúc gần lúc hiện trong lúc đó. Dạ Hữu thật giống rõ ràng chính hắn một van nở năm láo lặn dưới nước rốt cuộc muốn đem mình chế tạo thành một cái ra sao tồn tại. Bất quá đối với con đường này, Dạ Hữu cũng không thế nào bài xích, chỉ cần con đường này đầy đủ thú vị, có thể để hắn cảm giác được sung sướng lời nói, phối hợp một hồi lại có ngại gì chỉ có điều nếu như quá vô vị lời nói, QNZ đừng trách hắn Dạ Hữu không nể tình, nếu muốn đem hắn chế tạo thành thần, cái kia cùng với xứng đôi sống lưng là ác không thể thiếu lũ sợ đại nhân nhìn thật giống có chỗ nào thay đổi Dạ Hữu. Tiểu người hầu gái không nhịn được nghi hoặc kêu lên. Không có chuyện gì, chỉ có điều, ta đối với đón lấy lưu trình tràn ngập chờ mong nhẹ nhàng đem tiểu người hầu gái cùng ạ ôm vào trong ngực, Dạ Hữu ngăn trở phía trước cuồng phong, ôn nhu cười nói. Ở nụ cười này bên trong, ôn nhu hay là thật sự, chờ mong đồng dạng là thật sự, nhưng nụ cười bản thân, có thể không nhất định dưới.